Chương 115, một ngụm thôn nguyện. Trên bầu trời lại có hai quả thái dương, không phải nhìn kỹ viên kia tái nhật thái dương phương vị. Viên kia không phải thái dương, mà là nguyệt lượng mặt trăng. Điều này sao có thể đây thật là mặt trăng? Thứ này lại có thể là mặt trăng? Rốt cuộc là người nào lại có thể đem mặt trăng biến thành mặt trời dáng dấp? Còn phải nghĩ sao, nếu như trên cái thế giới này thật sự có nhân vật gì có thể đem mặt trăng biến thành mặt trời dáng dấp, có thể làm được như vậy, chuyện bất khả tư nghị. Kia tồn tại cũng chỉ có vị kia. Vị kia A gần gũi nhất thần linh nam nhân trong truyền thuyết Diệp Cả Ổ Ngộ, vô số nghe nói qua Diệp Cả Ổ Ngộ truyền văn trí tuệ sinh mệnh nhóm, phát ra như vậy cảm khái. Mà rất nhiều tiếp xúc qua Diệp Cả Ổ Ngộ tồn tại, thì là ở cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi kinh hãi đồng thời, nhưng cũng cảm thấy vài phần đương nhiên. Quả nhiên A không hổ là Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân. Thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy cũng có thể làm được. Tiếp cận biết hết linh sức mạnh to lớn sao, nhìn qua thật đúng là bất khả tư nghị. A muốn trở thành cường giả như vậy, ta muốn đi đường còn rất dài. A bất quá, vô luận con đường này rốt cuộc có bao nhiêu trưởng, ta đều nhất định sẽ đi xuống. Những cái này khát vọng trở nên mạnh mẽ tồn tại, lúc này đều ở đây tâm lý yên lặng hạ quyết tâm. Mà một ít tương đối thông tuệ tồn tại, cũng là đang suy tư một vấn đề. Mặt trăng sao, trên mặt trăng đến cùng ẩn chứa dạng bí mật gì, lại có thể để Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân đối với mặt trăng chuyện như vậy? Nhưng là trên mặt trăng làm sao có thể tồn tại bí mật gì đâu, ngoại trừ Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân, trên cái thế giới này thật sự có nhân vật gì có thể leo lên mặt trăng sao? Xem cảnh tượng như vậy khủng bố, thật vẫn có mặt trăng không đảo truyền thuyết thế giới này, khả năng so với chúng ta mong muốn còn muốn phóng khoáng rất nhiều. A cái này mặt trăng mới vừa bị Diệp Cả Ổ Ngộ điểm sáng 2 giây, phía thế giới này hầu như tất cả trí tuệ sinh linh liền toàn bộ lâm vào chấn động hoảng sợ, trầm tư cảm khái trong. Phản ứng như thế, quả thực liền như cùng một chén tên là thế giới thủy, bị đột nhiên nấu sôi một dạng. Đương nhiên, dù cho như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ nhưng cũng không có nhìn thêm thế giới này liếc mắt. Lúc này Diệp Cả Ổ Ngộ đang đưa mắt về phía trên mặt trăng. Khái niệm pháp tắc chi lực có thật nhiều tính chất quả nhiên đều là tương thông. Vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, khái niệm, pháp tác, biểu hiện hình thái, tồn tại hình thức trong này. Dường như bao hàm một loại tên là thời không tồn tại. Cao duy có thể ảnh hưởng thấp duy, mà thấp duy lại không cách nào ảnh hưởng cao duy. Cao duy đối với thấp duy mà nói chính là toàn trí toàn năng tồn tại. Mà ở cao duy bên trên, nhưng cũng tồn tại cao hơn thời không. Cứ như vậy cái gọi là trung cực, cái gọi là đầu nguồn đến tột cùng đang ở đâu vậy? Nghĩ tới đây, Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt đã sinh ra một loại không rõ quang thải. Bất quá đạo ánh sáng này màu chỉ là một cái thoáng qua, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ ta, nên cái gọi là thấp duy sinh mệnh, làm không được đối với thấp duy vũ trụ toàn trí toàn năng, liền chớ đừng nói chi là những thứ khác khái niệm. Cái ý niệm này trọn đời, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là nhanh chóng loại bỏ tạp niệm, mà sau sẽ lực chú ý tập trung đến trên mặt trăng. Lúc này mặt trăng đã hoàn toàn hóa thành một viên to lớn quang cầu. Thiên vương chi lực cũng bị Diệp Cả Ổ Ngộ lực lượng một lần nữa luyện thành một lò, hóa thành một cái chính thể, cũng hóa thành nhất tinh thuần pháp tắc năng lượng. Những thứ này từ khái niệm pháp tắc ngưng tụ mà thành pháp tắc năng lượng bên trong, ẩn chứa vô tận tin tức, tri thức, năng lượng tỏa ra ánh sáng lung linh, như thải hồng, cũng như dù gì. Cho ta áp xúc. Thấp giọng nỉ non một cái tiếng phía sau, ban ngày liền bắt đầu trực tiếp mở ra cực thần nhãn. 075, trong sát na, cực kỳ chói mắt sáng chói ánh huỳnh quang từ Diệp Cả Ổ Ngộ một đôi cực thần nhãn bên trong lóe ra. Sau đó, vô hình sức mạnh to lớn chợt hàng lâm, đồng nhiên áp bách ở quang hóa trên mặt trăng. Như một con vô hình bàn tay khổng lồ trong nháy mắt nắm được quang hóa mặt trăng. Sức mạnh to lớn truyền phía dưới. Bất quá trong hô hấp, viên này mặt trăng liền bị tạo thành quả đấm lớn nhỏ. Mà quang hóa nguyệt cầu biến hóa cũng bị không đảo cùng thanh hải trí tuệ sinh mệnh nhóm nhìn ở trong mắt. Cách xa nhau xa như vậy, lớn chừng quả đấm quang hóa nguyệt cầu đối với bọn họ mà nói đã đợi đồng ý với không. Cũng chính bởi vì vậy, tại bọn họ trong mắt của không có thể tính là dị tượng kết thúc. Kinh khủng như vậy nguy nga dị tượng kết thúc, những thứ này như con kiến hôi một dạng tồn tại, tự nhiên là không nhịn được thả lỏng một hơi. Hô cuối cùng kết thúc. Dunzvia, cuối cùng kết thúc. Mà ở vũ trụ bên trên, đã cầm quang hóa nguyệt cầu dịp cả ấu nổ, cũng là không chút do dự nào, trực tiếp đem viên này lớn chừng quả đấm quang cầu, đưa vào trong miệng. Cái này một nuốt, chính là dịp cả ấu nổ quanh thân vật chất, năng lượng, tinh thần, linh hồn, thời gian, không gian, pháp tắc cùng nhau phát lực, tác dụng ở nơi này khỏa quang hóa nguyệt cầu bên trên. Sau đó, phân giải, thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu. Có quan hệ thiên vương tri thức, cũng theo đó ở dịp cả ấu nổ hiện lên trong đầu. Trí tuệ linh quang. Dịp cả ấu nổ cũng là có cái không lộn xộn mở ra trí tuệ linh quang, kết hợp số liệu mắt công năng, nhanh chóng hấp thu phân tích thôi diễn nổi lên những kiến thức này. Đây chính là thiên vương phân thân, đây chính là thiên vương lực lượng, đây chính là thiên vương trí tuệ quả nhiên. Vô luận là hải vương, thiên vương, cũng hoặc là minh vương, bọn họ đều có chỗ thích hợp, cũng có bất đồng chỗ. Cũng chính là những thứ này chỗ thích hợp cùng chỗ bất đồng, mới để cho bọn họ những tồn tại này. Đối với ta tràn đầy giá trị A vào.